Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 136, khiếp sợ. Đánh cuộc gì? Hoa Mãnh Hổ cười lạnh, đương nhiên là đánh cược nguyên thạch. Mạc Bất Phàm nói, bao nhiêu? Hoa Mãnh Hổ hỏi lại, 1 triệu. Mạc Bất Phàm nói thẳng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Khóe miệng của Hoa Mãnh Hổ quất thẳng tới. Hắn bị Mạc Bất Phàm gọi ra con số hù dọa. 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, là hắn đó vơ vét toàn bộ tông môn cũng không nhất định có thể gọp đủ. Phốp, Nguyệt Vô Tướng cười, ta xem này Mạc Bất Phàm là điên rồi. Xem ra ngươi không nhiều như vậy nguyên thạch, vậy thì đánh cược ít một chút. 100.000 hạ phẩm nguyên thạch đi, Mạc Bất Phàm nói. Mạc Bất Phàm, ngươi thật là đủ cuồng a. Phái ra một cái thông mạch trung thành đệ tử, còn muốn đánh thắng bổn tông thông mạch viên mãn đệ tử. Cũng được, ngươi đã nhất định phải đưa nguyên thạch cho ta, ta liền đánh cuộc với ngươi. Hoa Mãnh Hổ liên tục cười lạnh. Được, đến thời điểm Hoa tông chủ cũng không nên rượt nợ. Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Lại tới, tông chủ hắn lại tới đây một tay. Triệu Tiền Tiền không lời nói. Như vậy thật tốt sao? La Phong bọn họ đâu than tự hỏi. Như vậy mấy vị khác tông chủ, các ngươi ai còn muốn đánh cược? Mạc Bất Phàm nhìn về phía Nguyệt Vô Tướng đám người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Còn lại tông chủ trầm ngâm, không có trả lời. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy như vậy quá mất mặt mặt. Thân là đường đường nhị lưu tông môn tông chủ, lại với du côn vô lại một dạng cùng người khác làm đánh cược. Đây là rất mất mặt sự tình, khinh thường ở lại làm. Nếu Mạc tông chủ có như thế nhã hứng, bổn tọa liền liều mình theo quân tử. Phan Hàn Vân mở miệng nói, được. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Lúc này, Đồng Thiên Tú cùng Dương Nguyệt Lệnh đối thế. Song phương đứng ở trên lôi đài mặt. Trọng tài vung tay lên. Bắt đầu tỉ thí. Quét, Dương Nguyệt Lệnh dẫn đầu xuất thủ. Ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng xem thường Đồng Thiên Tú. Vẻ mặt hơi lộ ra khinh bỉ. Hắn đột nhiên phát sát. Giống như là một con to lớn mãnh hổ nhào tới. Tốc độ rất nhanh, lực lượng mạnh mẽ, Đồng Thiên Tú hướng bên trái chuyển một cái, tránh được Dương Nguyệt Lệnh phát sát. Dương Nguyệt Lệnh đi phía trái thân đuổi giết, nhưng bởi vì ám tật nguyên nhân, tốc độ của hắn rõ ràng hạ xuống. Đồng Thiên Tú lần nữa né tránh, không có lựa chọn liều mạng. Chạy, ngươi có thể chạy đàng nào? Chính là thông mạch trung thành. Ta 2-3 lần là có thể giải quyết ngươi. Dương Nguyệt Lệnh dày, hắn cực kỳ tự tin. Quét, quét, nhưng mà, Đồng Thiên Tú rõ ràng biết đối phương nhược điểm. Né tránh thời điểm không ngừng xoay người, không ngừng hướng bên trái chuyển. Bắt Dương Nguyệt Lệnh sơ hở, khiến cho Dương Nguyệt Lệnh không thể không đem nội lực hướng bên trái vận chuyển. Đáng chết! Dương Nguyệt Lệnh trên trán mơ hồ đổ mồ hôi. Đáng ghét ra hỏa, xảy ra chuyện gì? Hoa Mãnh Hổ trao mày, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Nguyệt Lệnh lại đánh lâu như vậy đều không có thể bắt lại đối phương. Tâm lý không khỏi có chút bận tâm đứng lên. Không việc gì, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoa Mãnh Hổ an ủi mình, có chút ý tứ. Tông Liên phân bộ lầu 2, Phúc lão híp hai mắt mở ra rồi, nhìn lôi đài số 1 giao chiến, nhiều hứng thú đánh giá, sau đó liên tục gật đầu. Phúc lão, ngài đây là? Ngô Hạo Lâm giọng cung kính cực kỳ hỏi. Tào Bùi Dĩnh không nói gì, hắn có thể ngồi ở cái này vị trí, là bởi vì hắn là Vũ Ninh thành thành chủ, tông môn liên minh cho hắn một bộ mặt mà thôi, có thể nói. Bên cạnh hắn 3 vị, từng cái cũng có thể tùy tiện giết chết hắn, đặc biệt là vị kia Phúc lão, ở Tào Bùi Dĩnh trong cảm giác, giống như là người bình thường như thế, nhưng một người bình thường sẽ để cho Ngô Hạo Lâm bọn họ cung kính như thế sao? Hiển nhiên không thể nào. Nói cách khác, vị này ấy Phúc lão tu vi vượt ra khỏi Tào Bùi Dĩnh tưởng tượng. Chính khí tông cái kia mập nha đầu đã hoàn toàn xem thấu mãnh hổ tông đệ tử. Đối phương nhược điểm khuyết điểm đều bị nha đầu kia biết rõ rõ ràng ràng. Phúc lão nói, thông mạch chỉ là khởi bước chung khởi bước. Ở cảnh giới này, nếu như bị địch nhân hoàn toàn xem thấu chiêu thức cùng nhược điểm, trên căn bản phải thua không thể nghi ngờ. Hơn nữa, giữa bọn họ chênh lệch cũng là không phải rất lớn. Là không phải rất lớn, cũng thông mạch viên mãn cùng thông mạch trung thành chênh lệch. Từ nơi nào nhìn ra chênh lệch là không phải rất lớn. Tào Bùi Dĩnh không nhịn được ở tâm lý nhổ nước bọt. Ngô Hạo Lâm lại kinh ngạc. Phúc lão, ngài là nói chính khí tông tên đệ tử này lại có thiên phú như vậy cùng nhãn lực. Trực tiếp thì nhìn mặc địch nhân nhược điểm. Làm sao có thể? Phúc lão một bộ nhìn ngu si biểu tình quét Ngô Hạo Lâm liếc mắt. Là người ngu cũng có thể nhìn ra kia mập nha đầu không bản lãnh này. Người nhãn lực này nên đúc luyện rèn luyện. Phải ra. Phúc lão giáo huấn giả. Ngô Hạo Lâm gật đầu. Giống như là một chân chó như thế. Này Phúc lão rốt cuộc là lai lịch gì? Ngô Hạo Lâm như thế này mà tâng bốc. Đều bị mắng ngu dại. Hay lại là phải. Tào Bùi Dĩnh tâm lý đang suy nghĩ. Cho nên Phúc lão, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Ngô Hạo Lâm khiêm tốn thỉnh giáo. Ta đoán là chính khí tông người tông chủ kia xem thấu mãnh hổ tông đệ tử. Sau đó dạy kia mập nha đầu nên làm như thế nào? Cho nên mới có cục diện như vậy. Phúc lão nói, sẽ không? Ngô Hạo Lâm kinh hãi. Kia Mạc Bất Phàm làm sao có thể có như vậy bản lĩnh? Hơn nữa bắt đầu tỉ thí trước, mãnh hổ tông đệ tử đều không thi triển qua võ học, đều không xuất thủ qua, hắn thì nhìn ra đối phương nhược điểm. Cái này cần gì dạng nhãn lực? Có lẽ là thiên phú cũng nói không chừng đấy chứ. Phúc lão cười một tiếng, coi như là thiên phú, vậy cũng quá kinh khủng. Ngô Hạo Lâm càng phát ra kinh hãi không thôi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tào Bùi Dĩnh nghe không dám nói nhiều, chỉ là nhìn về phía Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm phát giác dòm ngó, mỉm cười hướng Tào Bùi Dĩnh phất phất tay. Này Mạc Bất Phàm thật có kinh khủng như vậy sao? Tào Bùi Dĩnh trong đầu nghĩ. Tào thành chủ, Ngô Hạo Lâm hô. A, Ngô bộ trưởng. Tào Bùi Dĩnh tỉnh hồn, tôn kính gọi nói, Tào thành chủ không cần khách khí như vậy. Ngô Hạo Lâm khẽ mỉm cười, ta là nghe nói Tào thành chủ cùng Mạc tông chủ đi rất gần. Chắc đúng Mạc tông chủ rất có hiểu chứ, cho nên ta muốn nghe một chút Tào thành chủ cái nhìn. Này, Tào Bùi Dĩnh trầm ngâm trong chốc lát, quả quyết bán đứng Mạc Bất Phàm. Đưa hắn biết sự tình toàn bộ nói ra, bao gồm Mạc Bất Phàm rất mê tiền một điểm này. Trước sau không cao hơn 10 ngày, liền từ sơ nhập ngưng nguyên hậu kỳ đạt tới ngưng nguyên đại viên mãn. Ngay cả Phiền Lạc Anh cũng là không phải đối thủ của hắn. Mà Phiền Lạc Anh nhưng là nguyên đan đại thành. Ngô Hạo Lâm nỉ non, ngưng nguyên đại viên mãn có thể đánh thắng nguyên đan đại thành. Khả năng sao? Đó là nguyên có thể giả bộ giáp. Phúc lão bỗng nhiên lên tiếng. Không nghĩ tới này Mạc Bất Phàm còn có bực này linh khí. Coi như là ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hắn dĩ nhiên cũng làm có một trận. Nguyên có thể giả bộ giáp. Ngô Hạo Lâm bọn họ nghi ngờ. Nói các ngươi cũng không hiểu. Phúc lão khoát tay một cái. Còn nữa, Mạc Bất Phàm ban đầu tới lên cấp nhị lưu tông môn lúc sau đã là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ. Mà bây giờ hắn đã là sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Ngoặc kép chấm than. Tào Bùi Dĩnh nhất thời con người cũng sắp trừng ra ngoài. Không nhịn được làm lộ câu thô tục. Ngoạn tào, vừa mới qua đi một cái nguyệt. Hắn liền từ ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ đột phá đến sơ nhập nguyên đan hậu kỳ. Làm sao có thể, cái này cần biết bao kinh khủng dường nào tư chất a. Đối với thiên tài chân chính mà nói, chính là như vậy, không nói đạo lý a. Phúc lão tựa hồ thấu hiểu rất rõ nói một câu. Mạc Bất Phàm cũng không biết Phúc lão bọn họ ở thảo luận chính mình. Hắn phần lớn sự chú ý đều đặt ở lôi đài số 1 phía trên. Vẫn tương đối khẩn trương. Dù sao đây chính là 200.000 tiền đặt cuộc. Thua liền thua thiệt lớn. Đang lúc này, Đồng Thiên Tú bắt được cơ hội. Quả quyết xuất thủ, xông về Dương Nguyệt lệnh. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Buồn ngủ zip mắt, edit nếu sót, MN thông cảm thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ